vì hạnh nguyện mùa xuân bước chân khắp nẻo đường, vì hạnh nguyện lời tha dẫn thân đi ngàn phương, để Phật pháp xương minh bởi chúng sinh còn mê lầm và đau khổ tràn lan nên bước chân còn in hằn. Trẻ chúng con dấn thân ngàn phương, vì hạnh nguyện đại bi hóa thân coi bồ thường, vì hạnh nguyện vì tha dấn thân đem tình thương, để chân lý thâm sâu mọi chúng sanh đều thâm nhuận, nguồn diệu pháp tràn lan đem bình an cho muôn loài. Tất nhiên là cái lịch nó ghi không có rõ ràng nên trùng lịch của người ta, nhưng mà cái lịch của người ta thì cái buổi lễ rất là quan trọng, không thể nào thay đổi được, nên thấy ni sư ni trưởng ở chùa Mai Sơn với quý vị Phật tử thấy đầy lòng từ bi nên thôi năn nỉ đổi lịch. Thôi cho anh chàng pháo tay. Như vậy thì cũng không sao quý vị, tất cả đều do duyên mà ra. Ví dụ như chúng ta không có duyên ngày mai thì có duyên vào ngày hôm nay cũng được, không có sao. Duyên sớm hơn ngày mình tu thêm bữa, phải không? Nhưng khi trễ hơn ngày mình tu trễ hơn bữa. Trong những cái duyên lành thì tùy vào nhân quả mình gieo mà nay nó hiện lên hiện hữu. Nên chùa Mai Sơn của chúng ta thì Phật tử rất là chăm học về giáo lý, dầu giữa trưa trời nắng chang chang, khi nghe giáo lý liền đi sang bên chùa. Nên quý vị Phật tử ở đây rất là dễ thương. Nên quý vị Phật tử biết rằng trong nhà Phật, Đức Phật đã dạy rất là nhiều giáo lý, nhưng mà cái giáo lý pháp số là cái giáo lý nó bàn bạc nhiều nhất ở trong kinh điển của nhà Phật. Quý vị có nghe hai từ pháp số không? Pháp số tức như là nói lên toàn là những con số, không hả quý vị? Bây giờ ví dụ như cái cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay đó, quý vị thấy một cái hệ thống rồi là tiên tiến nhất ở trên thế giới, đó là hệ thống vi tính. Có nghĩa là xử lý bằng các cái bộ vi xử lý, những cái con chip nó xài những cái vi mạch điện tử, thì tất cả các điện tử đó quy về những con số hết đó quý vị. Bây giờ ví dụ nha, cái bữa trước đó có một cái Phật tử hỏi với thầy là thầy bây giờ là con có một cái tấm hình của Phật, của Quan Âm để trong cái điện thoại di động á, bắt đầu con để túi quần, như vậy con có tội không thầy? Cái tấm hình á mà khi mình lót lên trên cái điện thoại á, là ra cái hình rồi phải không, thì để vô thì bị tội bất kính. Nhưng mà khi mà mình tắt nó rồi, nó trở thành một cái file vi tính, thì lúc đó là nó lưu trữ ở cái dạng hệ nhị phân, có nghĩa là bằng cái pháp số, bằng những con số trên đó. Bây giờ ví dụ như cái hệ nhị phân đó là 1001110010010, lưu bằng số gì không đó quý vị. Như vậy thì những con số đó đâu có gì đâu à, quý vị. Nhưng mà khi mà chúng ta mở cái con số đó lên, nó lót lên thì thấy hình ảnh, thấy vần thơ, thấy chữ, thấy kinh nó khác nhau à, quý vị. Như vậy khi nó ẩn tàng thành cái file, nó là những cái pháp số, những cái con số ở trong đó. Như vậy thì những con số thì con số nào cũng như con số nào, không sao cả. Nhưng mà mình đưa lên bằng hình ảnh cụ thể rồi thì lúc đó mới tính à, quý vị. Như vậy thì chúng ta lưu bằng file thì nó không sao, tại lúc đó nó chưa hiện lên bằng hình tướng được, mà nó bằng những cái con số, bằng gọi là kỹ thuật số. Quý vị thấy không? Tất cả bây giờ nó quy đổi bằng kỹ thuật số hết á. Nên ở trong nhà Phật có quý vị, Đức Phật thuyết rất là nhiều kinh điển, kinh sách. Ví dụ như hệ thống của kinh điển Nikaya, hệ thống kinh điển A Hàm, rồi hệ thống kinh điển Đại Thừa sau này, như các cái bộ kinh lớn như bộ Đại Bát Nhã gồm 600 quyển, rồi bộ kinh Hoa Nghiêm gồm có 4 quyển, kinh Đại Bát Niết Bàn gồm có 2 quyển, kinh Pháp Hoa gồm có 1 quyển, vân vân. Thì tất cả các bộ kinh đó thì ở trong đó đều chứa những cái pháp số ở trong đó mà mình không nhìn thấy. Nếu ai thông thạo pháp số rồi áp dụng cái pháp số đó vào trong cái đời sống tu hành của mình thì sẽ được lợi ích. Thì đó là những cái pháp số trong kinh. Ví dụ như số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8. Bây giờ tại sao nè, bây giờ ví dụ như tại sao cái sâu chuỗi mình lần nè quý vị, nó là sâu chuỗi 18 hột phải không? Đó là pháp số đó, con số 18 quý vị. Như vậy thì 1 cộng cho 8 là bằng mấy? Bằng 9 luôn. Cái sâu chuỗi 108 hột, 108 cộng lại bằng 9 phải không? Đúng không? À, như vậy là Đức Phật ngồi thiền định dưới gốc cây là bằng mấy quý vị? 49 ngày, 49 ngày là số 7 phải không? 7 nhân 7 bằng 49, đó là số 7. Thì đó là cái pháp số đó. Như vậy thì cái gì nó ra con số đó là pháp số. Như vậy thì tại sao á là cái sâu chuỗi mình á lại là 18, sâu chuỗi mình á lại là 108 mà nó không 17, nó không 15? Không phải như là ở thế gian mình nó nói là 44 cái là sanh lão bệnh tử, sanh lão bệnh tử. Không quý vị, bữa trước có cái Phật tử tặng cho một sư cô đó quý vị. Sanh lão bệnh tử, sanh lão bệnh tử, sao tặng cho chúng số 16? Không quý vị, số 16 ra gì? Ra tử phải không? Sanh lão bệnh tử, sanh lão bệnh tử, tặng cái sư cô điếm điếm mới đầu thấy sâu chuỗi đẹp, ngon lành lắm đó quý vị. Tính nhận quý vị điếm điếm 16 thôi. Ông dám nhận, sẽ nhận vô 16 là sanh lão bệnh tử vô rồi quý vị. Như vậy đó thì cũng hơi mê tín chút thôi. Làm gì có vụ mà lần chuỗi 16 hột mà vô số tử được á, không quý vị. Như vậy thì cái đó cũng là cái pháp số. Như vậy thì khi mà chúng ta lần cái chuỗi 18 hột thì 1 cộng 8 là 9, đây là một số triết học đó quý vị. Theo thuyết âm dương á, ngày xưa thuyết âm dương tức là con số dương là con số 7, con số âm là con số 9. Âm dương mới sanh hóa ra muôn loài vạn vật đó quý vị. Nên nó có hai cái cung, cung càn và cung khôn á. Như vậy trong bát quái á, nó tính vậy đó, như là tốn thâu cả trời đất luôn á quý vị. Nên gọi là con số 9, con số 9 tức là cái âm đức á. Còn cái dương á là nó hiện ra, âm là nó ẩn tàng. Nên cái gốc của tất cả là con số âm mà ra, có nghĩa là ẩn tàng phía bên trong, ta mới gọi là âm đức. Cái gì khoe khoe bên ngoài nó là lộ ngoài hình tướng phải không? Cái gì ẩn ẩn bên trong á, nó là cái âm, nên nó có con số 9. Nên cái con số 9 là 1 cộng 8 tức là 18 hộp là số 9, thể hiện sự âm đức. Như vậy là mình tu mình mới tích được cái âm đức này á, quý vị, thì mình mới thể hiện được cái vị trí của người tu. Nếu mà tu mà không có đức, tất nhiên là đạo đức, phước đức, công đức, mà ba cái đức này mà cái người tu mình không có, kể như thua phải không? Như vậy thì trong này là tất cả đều ẩn chứa những cái con pháp số như vậy. Và cái con pháp số đầu tiên mà chúng ta bữa nay chúng ta trao đổi là cái con pháp số gọi là gốc của tất cả các số. Như vậy là chiều hôm nay chúng ta trao đổi với nhau với cái đề tài gọi là số 3 quyền diệu A Di Đà Phật. Số 3 quyền diệu tức là hôm nay trao đổi với nhau con số 3 trước. Tại con số 3 là tổng trì trong tất cả các con số. Số 3 đầu tiên đó quý vị thấy, trước khi mình trở thành người Phật tử thì mình phải quy y gì? À, quy y Tam Bảo phải là số 3 không? Phải không? Quy y Tam Bảo là số 3. Nếu không quy y Tam Bảo quý vị thì là chúng ta không thể trở thành Phật tử được. Nhưng mà trong trời đất này cái gì quý nhất ở trong trời đất đó quý vị? Phải là Tam Bảo không? Tam Bảo là cao quý nhất ở trong trời đất này, gọi là Tam Bảo, là ba thứ báu vật nó quý nhất, lấy sự mà diễn lý, có nghĩa là Phật, là Pháp, là Tăng. Trên sự thì Phật là Đức Phật, Pháp là những lời Đức Phật thuyết, Tăng là những người thay Phật, Phật đi hoằng hóa chúng sanh. Nhưng mà trên lý Phật là gì? Là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, gọi là Phật quý vị, trên lý á. Như vậy thì mình tu á, trên sự có nghĩa là mình quy y Đức Phật Thích Ca, đúng không quý vị? Quy y Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà trên lý á, thì mình tiến tới quả vị Phật. Trong kinh hàng ngày mình tụng vào 14:30 á, thì Đức Phật cũng khuyên chúng ta là quy y gì? Quy y tối thượng thừa Pháp Bồ Đề Tâm. Như vậy là quy y để làm Phật, tức là nương tựa Phật, để mình cầu làm Phật chứ đừng cầu ai hết đó quý vị. Nên có câu là bất vị tự cầu, nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác, nải chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát, quy y tối thượng thừa Pháp Bồ Đề Tâm. Nghĩa là mình quy y Phật, tu theo Phật, riết trở thành Phật. Chứ tất cả mình không qua, không quy y bất kỳ một ai hết, nhưng mà mình vẫn kính nể, mình vẫn bái lại các cái vị đó quý vị. Nhưng mà cuối cùng quả vị đắc được là quả vị Phật. Nên quả vị Phật có ba cái đó quý vị: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Vị tự giác là gì? Tự giác có nghĩa là mình tự tâm của mình đó quý vị, muốn mình giác ngộ chứ không phải ai ép mình giác ngộ, không phải ai ép mình tu. Tôi tự mình thấy trực nhận được cái cuộc đời này nó không phải là còn hoài, thấy đó rồi mất đó thôi, cõi vô thường, thọt có đó là thọt không liền quý vị. Bữa trước vô thăm ông thầy, ông bị bệnh, mình mới thấy cõi vô thường nó thọt có thọt không đó quý vị. Mới hôm qua mạnh đùng đùng quý vị, bữa nay tai biến mạch máu não chở vô nhà thương ngồi xuống liệt bên đó, quý vị thấy không? Có thấy ra không liền đó, thấy không? Ngày hôm nay có đầy đủ của cải vật chất, nhà lầu xe cộ chứ đó quý vị, tắt hơi một cái rồi phủi lại tai không liền. Thấy có đó rồi mất đó. Ai cảm nhận điều đó rồi ta mới tới tự giác ta tu quý vị. Tất nhiên là thấy được cái quy luật của cuộc đời này nó không có tồn tại mãi mãi với ta, phải không quý vị? Mà nó rất là nhiêu khê đối với một kiếp người. Một kiếp người coi vậy chứ nó không có bao lâu đâu. Mới tóc xanh rồi lại bạc đầu. Thấy nó có đó lại rồi mất đó. Như vậy là mình không có muốn mất đâu quý vị, mà nó vẫn mất. Nó vẫn phủ vàng, nó ra đi, nó chia tay mình với những cái mình yêu quý nhất đó quý vị. Nó sẵn sàng nó ra đi. Mình thì thương nó quá trời luôn, nhưng mà nó không có thương mình quý vị. Ví dụ như mình chỉ thương chiếc xe mình quá trời luôn, nhưng mà cuối cùng chiếc xe mình nó vẫn phải bỏ mình ra đi. Mình thương vợ thương con cuối cùng vẫn bỏ mình ra đi, thương nhà thương cửa cuối cùng bỏ mình ra đi quý vị. Như vậy thì chúng ta thương ai cũng không bằng thương mình. Nên mình tu, tu là cách thương mình đó quý vị. Để chi? Để mình tự giác, nghĩa là mình giác ngộ. Mình thương nó để cho nó giác ngộ, mà cho nó khỏi sanh tử luân hồi nè. Chứ bao đời nó lặn hụt trong sông mê bể ái, bao đời rồi nó chèo lái chiếc thuyền tình quý vị. Cho nên bể khổ linh đinh, cho nên tối sớm một mình ngẩn, chiều về dệt mấy câu thơ, sầu bi muôn kiếp mà giấc mơ chạnh lòng. Nghiệp trong cõi thì trần hồng là thế, nghiệp tiền khiên đâu thể thoát ra, chi bằng niệm chữ ma, theo chân Đức Phật về nhà Tây Phương. Nên bây giờ mình cho nó tự giác. Tự giác nghĩa là tự mình tu để tự giải thoát ra khỏi những sự ràng buộc của thân và tâm mình, gọi là tự giác. Nhưng mà mình tu á, không có ích kỷ quý vị. Tu không phải tu mình quý vị, nhưng mà cũng không phải là tu hú. Tu mình tức là mình ngồi tu à, ai mượn gì cũng không cho chứ á. Mình ngồi tu cho mình mau đắc đạo. Còn tu hú á, là buồn quá. Hú tám ơi qua tụng kinh với em đi ta, thấy không? Hú một cái qua, hú một cái qua, gọi là tu hú. Không phải vậy quý vị. Mà mình tu á quý vị, mình giác ngộ rồi, mình cảm thương cái thế giới trần hồng xung quanh. Còn bao nhiêu người bị lặn hụp trong trầm mê bể ái nè, bắt đầu mình lèo lái tiền từ, bắt đầu cởi xe dê, xe trâu á, rồi xe hư, mình cởi, gọi là tam thừa giáo pháp của nhà Phật, quý vị, dính số 3 phải không? Như vậy á là tiểu thừa, trung thừa, đại thừa đó, gọi là tam thừa giáo pháp của nhà Phật, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát đó. Như vậy thì cởi ba cái xe này nè, đầu mình kéo khách trần quý vị. Mới đầu mình phát tâm mình cởi xe dê thôi, mình ngồi dê dê, mình đánh dê, dê nó ốm yếu phải không, nó chở có một hai người à. Tất nhiên mình đi tu về nhà, vợ bắt đầu nói nhỏ nhỏ chồng, thôi anh vô quy tâm bảo đi anh, bắt đầu xe dê mình chở được người đó. Quý vị, bữa sau nghe vô quy tâm bảo, vô chùa Mai Sơn quy y cũng bỏ nhậu quý vị, mấy người bán rượu là ngồi mà buồn gần chết luôn. Mỗi lần á là bán rượu đắt quá, sao bữa nay sao bán rượu ế quá trời luôn. Hỏi sao vậy, vô chùa Mai Sơn quy hết rồi, ai đâu mua rượu nhậu, thấy không? Lúc đó đâu có thấy bán rượu nữa đâu. Như vậy á thì mình á là chở chiếc xe dê, mình chở được người đó, mai mốt mình về cái kêu con kêu rể rồi chở tiếp hai ba người quý vị, đó là xe dê. Cái mai mốt bắt đầu mình phát tâm rộng lớn chút xíu nữa, bắt đầu mình đem băng đem đĩa đi vòng vòng xóm riền, ai chưa biết tu mình nói sao cho họ tu, ai khổ quá mình làm sao cho họ bớt khổ quý vị. Bắt đầu họ quy tâm bảo tiếp, họ tu hành tiếp, bắt đầu mình lên chiếc xe hư rồi đó, chở 5-7 người, 5-70 người. Nhưng mà cuối cùng mình phát tâm Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Bồ Tát, mình chở hết, ai đi mình cũng chở cho nó quý vị. Lúc đó là chiếc xe trâu nó mạnh to kéo hết. Như vậy ra là tam thừa giáo mình nắm hết để độ tất cả chúng sanh. Như vậy thì chúng ta tu nhưng mà còn phát tâm á để độ tất cả mọi người xung quanh nữa, gọi là giác tha. Nhưng mà cuối cùng quý vị không phải giác tha có một ngày đâu, mà giác tha cho hết thế gian này, hết tất cả chúng sanh không còn đau khổ nữa, gọi là giác hạnh viên mãn theo cái bổ nguyện mình, phát giác hạnh viên mãn. Như vậy thì Phật á cũng có ba nghĩa, phải không quý vị? Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, phải không? Như vậy là tam bảo á, thì cái thứ nhất á là Phật bảo, cái thứ hai á là pháp bảo. Pháp bảo á về mặt sự á thì pháp bảo là kinh, phải không? Là luật, phải không? Là luận, phải không? Như vậy là kinh lực luận, người ta gọi là gì? Pháp sư đường tam tạng, phải chữ vào, vì là tam tạng giáo pháp của nhà Phật gọi là tam tạng. Ai biết kinh, ai biết luật, ai biết luận thì gọi là tam tạng. Cái gì gọi là kinh đó quý vị? Kinh là những lời Đức Phật dạy gọi là kinh. Những lời Đức Phật dạy gì cho người ta tu, chép lại rồi kinh đó quý vị. Người ta mới phân chia ra nhiều cái loại kinh khác nhau, đâu quý vị. Ví dụ như á mà kinh Đức Phật dạy câu ngắn ngắn vậy, kinh pháp cú. Đức Phật dạy nguyên cái buổi của pháp thoại Linh Sơn gọi là kinh pháp hoa. 22 năm bắt Đức Phật dạy tánh không của vạn pháp gọi là kinh Bát Nhã. Như vậy thì Đức Phật dạy cho chúng ta tu thì gọi đó là kinh. Những điều mà Đức Phật quy định ra để cho trong chúng của nhà Phật, nhà Phật có 7 bộ chúng nha, nhà Phật có 7 bộ chúng. Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, U bà tắc, U bà di, Thích so ma na, Sa di, Sa di ni, 7 bộ chúng của nhà Phật. Mỗi bộ chúng đều có cái luật áp dụng riêng đó quý vị. Có nghĩa là giới là những điều Đức Phật quy định, và luật nếu mà mình phạm vào những điều quy định đó sẽ có luật ngăn đe trừng trị đó quý vị. Ở đương nhiên là luật không phải để trừng trị đâu, mà luật để răn người, để cho ta đừng có phạm vào nữa quý vị. Như vậy gọi là luật. Còn luận là gì? Luận là những cái bài viết của các bậc tổ, các vị tổ để giải thích rõ ràng kinh với luật này như thế nào cho người ta dễ hiểu hơn, thì cái đó gọi là luận đó quý vị. Như vậy thì này gọi là có là tam tạng. Như vậy người ta thường gọi là tam tạng pháp sư Cu Ma La Thập, dịch kinh gì đó quý vị. Như vậy tam tạng gọi là kinh, là luật, là luận. Vậy là pháp của nhà Phật là chính là gì? Pháp nhà Phật là kinh, là luật, là luận, ta gọi đó là tam tạng. Rồi cuối cùng là tăng bảo quý vị. Trong cái hàng tăng bảo thì gồm có tỳ kheo và tỳ kheo ni thì mới được xếp vào hàng tăng bảo, còn là sa di ni thức so ma na là tập sự để về hàng tăng bảo đó quý vị. Như vậy là tỳ kheo nó cũng có ba nghĩa nữa. Ba nghĩa của tỳ kheo là khất sĩ, tức là khất thực á, phá ác và bố ma mới gọi là tỳ kheo. Như vậy thì tỳ kheo đi khất thực, bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua, không nhà không cửa quý vị, mượn bốn bể năm châu là nhà. Như vậy mới gọi là tỳ kheo. Tỳ kheo là khất thực nè, phá ác nè, tất nhiên những cái gì ác đều phá hết trở về thành thiện quý vị. Còn bố ma, tất nhiên là ma là gì? Là ngược lại con đường của Phật Pháp. Đường Phật Pháp là đường thanh tịnh, giải thoát hoàn toàn khỏi những sự đau khổ. Còn ma dụ mình vô những cái đam mê vật chất ở thế gian để cuối cùng mình triền phược trong sanh tử luân hồi, gọi là ma đó quý vị. Nên trong cái ma đạo nó có 5 cái món gọi là ngũ ấm ma, và có 5 cái món dục đó quý vị, để chúng ta nói cái pháp số 5 sao. Còn này là ma đạo luôn luôn lúc nào cũng hoành hành ngược với con đường của Phật đạo. Vậy thì tỳ kheo là khất sĩ, là phá ác, là bố ma. Như vậy là tam bảo là Phật, là Pháp, là Tăng là quý nhất ở trong tất cả hàng trời người này. Tam bảo quý nhất. Vì tam bảo quý nhất ở trong đâu quý vị? Về mặt không gian thì tam bảo có chia ra quý nhất ở trong ba cái giới, ta gọi là tam giới đó quý vị. Như vậy tam giới là gì? Tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mình sanh trong sáu nẻo luân hồi này thì có tam giới, thì không ai ngoài được tam giới hết đó quý vị. Như vậy thì trong tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là gì? Là những nơi còn tâm ham muốn, gọi là dục giới. Vậy cõi ta bà của mình gọi là cõi gì? Cõi dục phải không? Tức là còn tâm ham muốn. Bây giờ ham này mình kiểm tra mình coi mình có ham gì không á quý vị. Đâu có nhá vàng lên cái ham không, nhá đô lên cái ham không quý vị. Gặp xe khoái xe, gặp nhà khoái nhà, gặp nhẫn khoái nhẫn, gặp vàng khoái vàng. Đâu quý vị, mình muốn thử dễ lắm. Đừng ngồi chùa thử, thử khó lắm. Đi vô siêu thị thử á mới dễ. Vô siêu thị quý vị ơi, nhìn nó bán đồ một cái thôi, mắt mình chớp lia chớp lịa liền à. Cái gì không có tiền trong túi mà cũng nhìn cũng ao cũng ước lắm rồi, biết là sống trong cõi dục rồi. Dục là ham muốn mà quý vị, nên mai mốt mà nó vô siêu thị ham cái này ham kia, cái người ta nói mình á, trời tu mà còn ham này ham kia, xin lỗi nghe, đang sống trong cõi dục à. Nên gặp cái gì cũng dục hết trơn á, đâu có gì đây, gặp cái gì cũng ham cũng muốn hết trơn á, nên dục người ta mua, mà dục người ta mua rồi cuối cùng thiếu nợ. Đâu quý vị thấy không, cái dục đi sanh tử luân hồi để trả nợ tiếp chứ sao giờ. Như vậy thì ở trong tam giới gọi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cõi dục là cõi còn ham muốn, cõi sắc là cõi có hào quang đó vị, là cõi có ánh sáng á, tức cõi đó là trên cõi trời này, gọi là cõi trời của sắc giới. Và cái cõi thứ ba là cõi vô sắc giới, không có dục mà cũng không có màu sắc. Sống bằng gì? Sống bằng tinh thần đó quý vị. Ví dụ như cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ á, là ta sống bằng tinh thần không à, chứ không có sống bằng á, là đồng ham muốn, mà không sống bằng ánh sáng nữa quý vị. Như vậy thì tam bảo là Phật, là Pháp, là Tăng. Đối với không gian á, là quý giá nhất ở trong tam giới này quý vị. Nhưng mà đối với thời gian đó quý vị, thời gian chia ra là mấy? Ba cái thời gian là thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai, phải không? Gọi là tam thời á, gọi là chia ra ba cái thời gian là quá khứ, là hiện tại, là vị lai. Nên lúc đó Đức Phật thuyết kinh nhân quả ba đời, quý vị thấy không? Như vậy thời gian chia ra làm ba đời: quá khứ, hiện tại và tương lai. Như vậy thì mình á, muốn biết quá khứ của mình như thế nào thì trong kinh dạy khỏi cần tu đến túc mạng thông, quý vị. Có túc mạng thông thì mình biết quá khứ mình hết nè, sanh ra ở đâu, làm gì mình biết hết nè, gọi là túc mạng thông đó. Nhưng mà không có túc mạng thông thì mình xem kinh nhân quả ba đời, mình sẽ biết được liền là mình hồi trước mình làm gì, ở đâu mình làm gì đó quý vị. Nhìn mặt mình đó quý vị, mà thấy tướng mình thấy ghét rồi đó, là biết cái kiếp xưa lúc này mình cũng là gọi là ngã mạng dữ lắm. Mình giàu có hơn người ta, khi dễ người ta, mình đẹp hơn người ta, mình khi dễ người ta. Qua cái kiếp sau mình sanh ra quý vị, tướng là chị em ruột với thị nở liền, thấy tướng xấu liền à. Mình gặp ai mình cũng sân si hết, rồi qua kiếp sau là mình tướng xấu liền. Còn bây giờ mà sanh ra có tướng hiền dịu mà đẹp mà da trắng dễ thương, biết rằng rồi kiếp trước người này có đi chùa Mai Sơn có tu nè quý vị. Thứ nhất là công đức lại Phật, cái thứ hai nữa là hạnh từ bi, thứ ba nhẫn nhục, thứ tư đem bông cúng Phật quý vị, thứ năm trang hoàng điện Phật, thứ sáu là đắp y Phật. À, quý vị kiếp sau sanh ra nhìn cái má lúng đồng tiền, da trắng như bông quý vị, khỏi cần xịt kem, trắng tự nhiên luôn. Đó, đẹp tự nhiên, đẹp lạnh lùng, tướng thấy sang liền, đi thấy tướng biết sang, biết giàu rồi. Là mình biết á, là kiếp trước á, mình đã từng tu những cái hạnh đó quá quý vị. Còn bây giờ á, mình vào trong tương lai á, bây giờ hỏi tương lai á, bây giờ năm nay á, tu vậy chứ anh thích về đâu, chị thích về đâu, là giờ tu không biết về đâu nữa. Như vậy là tôi tu vậy xem thấy tôi về đâu, thấy biết liền. Bây giờ bắt đầu mình mới kiểm tra nha, bây giờ hỏi ai muốn giơ tay nó biết về đâu, nhìn vô cái thấy biết liền à. Bây giờ hỏi tu theo pháp nào nha quý vị, như vậy nói là tu pháp niệm Phật. Hỏi sao tu pháp niệm Phật, vậy thì niệm Phật niệm ra sao? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vậy niệm lúc nào, ngài niệm được nhiêu tiếng, là hên xui lâu lâu nhớ niệm mà không nhớ thôi, rồi luân hồi lộn tiếp đi. Hỏi là bây giờ á là tu theo niệm Phật, nhưng mà chùa tháng 2 ngày có cái đạo tràng niệm Phật, có đi không, hên xui lúc đi lúc không, rồi luân hồi lộn tiếp đi. Hỏi tu sao? Tu theo niệm Phật. Niệm Phật mà đang niệm Phật rồi là bắt phim lên có coi không? Coi có không? Có, vừa có coi vừa lần chuỗi niệm Phật cái gì? Là vừa coi vừa lần chuỗi niệm Phật, thôi luân hồi tiếp đi. Đâu quý vị nhớ phim không, đâu nhớ câu niệm Phật đâu. Như vậy thì nếu một người nào niệm Phật đó quý vị, mà tâm niệm mình dứt hết tất cả cảnh giới của ta bà, mình thấy cảnh giới ta bà nó không còn gì là gọi là áp phê với mình đó, nó không còn gì gọi là mình ham muốn nữa hết trơn quý vị. Người ta kêu là tám tám, thiếu một tay thiếu một chén rồi đánh bài tứ sắc đi tám, thôi bỏ lâu rồi, mắc niệm Phật rồi, phải không không quý vị? Rồi bây giờ kêu đi siêu thị đi bảy là thôi mắc niệm Phật rồi. Đó quý vị, hỏi là bàn số đề, người ta bàn cái là thôi cấp này nghỉ chơi lâu rồi. Rồi hỏi tám mất tám về đâu? Về cực lạc Tây Phương chứ đâu. Tại đâu còn ham mê cảnh giới của hồng trần này nữa, đâu còn cái gì mà ham thích cảnh giới dưới thế gian này nữa quý vị. Nên tâm mình lúc đó hướng về cảnh giới của Tây Phương cực lạc, có nghĩa là nguyện lực của mình sắp thành tựu trong cái nguyện lực. Cái người mà có cái nguyện đó quý vị, về Tây Phương cực lạc mà đang đắm nhiễm trong cõi ta bà này không bước ra được, không chịu bỏ cái gì cõi ta bà này hết, thì không thành tựu được bổn nguyện. Đó quý vị, chứ không phải mình á tụng kinh cuối cùng nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung cửu phẩm liên hoa di phụ mẫu, vậy là hoàn thành cái sở nguyện của mình. Không phải, sở nguyện chính là chỗ hướng tâm của mình, cái tâm tha thiết của mình hàng ngày đó quý vị, là cái đó mới gọi là sở nguyện, chứ không phải mình nói ra là cái sở nguyện. Bữa đó có hai chồng cử lộn, xém đánh lộn nhau. Hai vợ chồng á quý vị đều tu hết á, một người tu thiền, người tu tịnh độ, vợ tu tịnh độ, chồng tu thiền á quý vị. Cãi lộn hồi xém đánh lộn mới đem lại chùa nhờ quý thầy giải quyết giùm. Hỏi sao vậy? Bà vợ là mình á, tu phải nguyện rồi nha anh, không nguyện là tu không tới đâu nha. Nên tối tối em lên bàn thờ em nguyện cho nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung, nguyện sau khi con xả báo thân này xin Đức Phật A Di Đà rước con về cõi cực lạc, lúc đó Đức Phật mới chứng. Ông chồng là khỏi nguyện, tôi khỏi nguyện, tôi tu là tôi hướng tâm về đó à, tất cả những cái thì tôi hướng tâm về Tây Phương cực lạc à, nói ra vậy cũng đâu có nhầm gì đâu. À, quý vị, bà vợ là không được, nếu mà không vậy là ta không có chứng. Ông chồng là khỏi nói ra vậy, tôi thấy giả dối quá. Muốn nguyện xây Tây Phương cực lạc mà ở đây người ta xin á 2000 bạc không cho, ngó lơ không à, Tây Phương đâu đó, mức nước mà Tây Ninh chứ Tây Phương đâu đó, phải không? Ý ông chồng á là cái miệng mình nói vậy á, mình cái miệng mình nói ra vậy, nhưng mà trong lòng đâu phải vậy đâu, thì nó đâu phải vậy. Còn á, miệng tôi không nói ra mà trong lòng tôi vậy đó, thì nó trở thành vậy, không tạo thành cái nghiệp, phải không? Như vậy á là hai người mới đi đến nhờ quý thầy phân xử ra cái vụ này, cái nó làm sao. Hai người cự lộn hoài á mà cuối cùng cũng không tới đâu hết trơn quý vị. Quý thầy nói là ai cũng đúng hết, không có ai sai hết đó quý vị. Nhưng mà đúng mà chưa trúng, đúng còn nữa à. Nhà Phật có lý và có sự. Lý là những cái gì ở trong tâm mình, sự là lộ ra hình tướng đó quý vị. Nên cầu Phật ai hữu, hoặc giả là chúng ta nguyện lực, cũng nguyện từ trong tâm và nguyện ở trên cái lời nguyện của mình. lời nguyện của mình thốt ra là thành tiếng. Ví dụ như mình làm gì đó mình nguyện thành tiếng, nhưng mà tâm mình hướng về. Bây giờ ví dụ nha, hai cái đó đều hết mới thành tựu được công đức. Bây giờ ví dụ như công đức lại Phật đi, đâu phải trên này mình lại xuống bao nhiêu lại là có được công đức đâu quý vị. Mà nhất giả lễ kính chư Phật, ở ngoài lễ Phật, ở trong lòng kính Phật, phải không? Hai cái đó kính tha thiết kính Đức Phật, như là một bậc tối cao tối thượng, mình kính Đức Phật, mình ca ngợi Đức Phật là tán Phật, phải không? Tán thán chư Phật, gọi là ca ngợi Phật bằng những cái từ ngữ ở bên ngoài. Pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô lương thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ. Đức Phật là một vị Pháp vương, Đức Phật là thầy của trời người. Con nay quy y Ngài, cái đó là cái miệng của mình đó quý vị. Để tán dương Phật thì tạo thành cái khẩu nghiệp. Còn cái ý của mình ở bên trong á, vô cùng tôn kính Đức Phật đó quý vị. Như vậy thì ngoài tướng và trong tâm mình đều thành tựu hết. Như vậy thì tất cả các cái đó đều thành tựu hết thì mới được gọi là viên mãn trong nhà Phật được. Như vậy thì cái người vợ á, nguyện những cái lời nguyện, nhưng mà người chồng thì hướng tâm thì cũng vẫn chưa đủ hết đó quý vị. Hướng tâm cần phải nguyện ở ngoài miệng, và mình nguyện ở ngoài miệng cần phải hướng tâm. Hai cái này mới viên dung, mới tròn đầy, gọi là lý sự phải viên dung, chứ không phải mình bỏ này lấy kia, mình bỏ kia lấy nọ. Như vậy thì mình nói là tu á, tu tâm thôi, không cần tướng quý vị. Nếu không cần tướng mặc áo tràng làm gì, thờ Phật làm gì, phải không? Đó là tu tâm không, không cần tướng. Nhưng mà tu tướng không có nghĩa là mặc áo tràng ngon lành, thờ Phật ngon lành, tụng kinh ngon lành, đi ra đường ai đụng vô một cái chửi lộn. Quý vị thấy không? Tướng thì có nhưng tâm đâu có gì đâu đâu. Tâm biết thương yêu ai, biết tu hành gì chứ quý vị. Luôn luôn lúc nào cũng sân si với mọi người. Như vậy người ta gọi là tu tướng đó. Trong tâm không có sửa được, mà sửa được cái tướng thôi đó quý vị. Chết rồi mất cái tướng, còn lại cái tâm gì? Còn tâm sân si, còn tâm gì? Phải không? Như vậy thì khi sống mà mình tu tướng, chết đi còn lại cái tâm không có tu, vĩnh liền nghiệp, phải không? Nhưng mà khi sống mình tu á, là tu tâm không á, mà bỏ tướng á quý vị, bị cái gì? Bị cái thân nghiệp. Phải bỏ tướng bị thân nghiệp, phải không? Bỏ tướng á, đầu mình nó nghênh ngang. Mình làm miễn cái tâm mình tốt được rồi. Thôi á, gặp ai cũng không xá chào, không lại, chứ gặp Phật không lại, gặp Tăng không chào. À, mình đi ngên ngông ngông vậy coi được không? Vô giữa tam bảo không cần tướng, chứ ở trần mặc quần cục vô vậy đó. Quý vị thấy không? Đâu cần tướng đâu, tôi tu tâm thôi mà. Tôi kính là được rồi, nhưng mà có phải vậy không? Bị tội không? Tội bất kính, long thần hộ pháp á, gia hộ xung quanh mà mình bất kính đối với tam bảo. Như vậy là dính cái tội gì? Tội bất kính đó quý vị. Tuy là cái tâm của mình nó thì có, nhưng mà cái tướng mình không có quý vị. Như là tội bất kính. Như vậy thì muốn tròn đầy cái này không quý vị, thì trong và ngoài mình đều đầy đủ hết thì cái đó mới gọi là tròn đầy. Như vậy là muốn tròn đầy công đức tu hành thì nó có ba cái nữa quý vị, gọi là tam mật tương ưng. Tam mật tương ưng là gì? Là thân khẩu ý, phải không? Gọi là tam mật. Ba cái này là tu, mà tu mật mới được. Tam mà tam hiển thì không được, nhưng phải tam mật mới được. Tam mật tương ưng là tu thân khẩu ý thanh tịnh, gọi là tam mật tương ưng. Thì cái ai mà tu thân khẩu ý thanh tịnh này sẽ hướng về được với tam bảo quý vị. Còn thân khẩu ý không thanh tịnh thì không hướng về được tam bảo. Bây giờ ví dụ như mình nói là ý mình thanh tịnh, nhưng mà cái khẩu mình không thanh tịnh, rồi cái thân mình không thanh tịnh thì cũng không được đó quý vị. Như vậy thì nãy mình nói ý mình tốt thôi là được rồi, còn bên ngoài không quan trọng nữa. Như vậy là mắc vào cái nghiệp của thân. Thân không thanh tịnh vậy thì trong ba cái mình không có tương ưng, mình được một hoặc là hai cái thì chưa có tròn đầy của nhà Phật quý vị. Như vậy thì trong cái thanh tịnh đó thì mình cũng phải có cái tam nghiệp thanh tịnh. Như vậy tam mật tương ưng này dựa vào tam nghiệp của mình, nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý, quý vị. Có một cái bài chú gọi là tịnh tam nghiệp chân ngôn: án ta phạ bà phạ trực đà ta phạ đạt mạ ta phạ bà phạ trực độ hán. À, quý vị thường ngày mình tụng kinh mình có thấy bài chú đó không? Có nghĩa là trước khi vô tụng kinh là nói những cái lời Phật dạy, thì chúng ta phải tam mật ca tương ưng, thân khẩu ý thanh tịnh đó quý vị, gọi là tam nghiệp thanh tịnh. Thì lúc đó tụng kinh quý vị ơi, phước báo công đức vô lượng vô biên, không thể lường được đâu. Còn chúng ta ngồi mà lóc chóc len chen, vừa tụng kinh vừa xù xì đó đó, như vậy là thân khẩu ý không thanh tịnh rồi, phải không? Như vậy tụng kinh không có phước, mà nhầm khi còn có tội trong nữa đó quý vị. Như vậy thì khi mà thân khẩu ý thanh tịnh rồi, mình lên trước tam bảo là trên bàn thờ Phật quý vị, bắt đầu mình nguyện nè: nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Vì trong đó có tam chướng quý vị. Chướng là gì? Chướng tức là cái để ngăn cản thánh đạo của mình, cái đó gọi là cái thử thách của mình, gọi là tam chướng. Có ba cái chướng quý vị. Vậy ba chướng đó là những cái gì? Nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Có ba cái chướng đó lớn nhất ở trong con đường đạo của mình. Ai vượt qua ba cái chướng này, đó quý vị, thì người đó đắc gần sát tới niết bàn, niệm Phật cái rét cái giảng sanh cực lạc liền đó. Gọi là ba chướng: thứ nhất là nghiệp chướng, thứ hai là báo chướng, thứ ba là phiền não chướng. Vì nghiệp chướng là cái gì quý vị? Nghiệp chướng tức là chúng sanh này mình đang mang nghiệp đó quý vị. Đang mang nghiệp, mình phải ăn, mình phải ngủ, mình phải nghỉ, mình phải mặc, phải là mang cái nghiệp không? Chư thiên đâu có gì đâu quý vị. Chư thiên đâu cần ăn, đâu cần mặc, đâu cần nghỉ đâu. Ta muốn gì có nấy à. Nên mình sống trong kiếp một con người đó quý vị, mình khổ đau trong kiếp con người. Cái này là nghiệp, phải sinh ra làm người, đó gọi là nghiệp chướng. Con người thì phải sao vậy, sao quý vị? Phải ăn, phải uống, phải mặc, phải ngủ, rồi sao phải phải làm cha, làm con, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, làm dân, làm thầy. Đó quý vị, tất cả các cái con người mình phải làm hết. Như vậy làm một chuyện thôi mà làm không nổi rồi, bây giờ làm hàng trăm chuyện này, liệu mình làm có nổi không? Đó quý vị, nên cái nghiệp đó là mang cái thân nghiệp trong cái con người, người ta gọi là nghiệp chướng. Đó quý vị, con chó thì nó có cái nghiệp của nó, chư thiên có cái nghiệp của chư thiên, chư thần có cái nghiệp của chư thần. Đó quý vị, mà cái nào cũng làm ngăn cản họ hết. Bây giờ con người nào mình muốn đi tu á quý vị, bắt đầu cái quan hệ gia đình không cho mình đi tu nè. Muốn xuất gia mẹ không cho, cha không cho, quý vị thấy không? Anh chị không cho, bạn bè bàn ra quý vị. Mình đang ngồi tu cái rủ đi uống cà phê, rủ đi nhậu, quý vị thấy không? Như vậy cái đó gọi là nghiệp chướng á. Cái thứ hai nữa là báo chướng. Báo có nghĩa là quả báo. Từ ngày xưa chúng ta đã lỡ gieo rồi, bây giờ mình gặt hái là kết quả mình đã lỡ gieo đó, gọi là báo chướng quý vị. Mình vô số những cái báo chướng. Hồi kiếp trước đánh ta cái, bây giờ người ta đánh lại một cái. Thấy không quý vị? Kiếp trước chửi người ta, bây giờ người ta chửi là kiếp trước ngăn người ta, giờ người ta ngăn lại. Thấy không quý vị? Bắt đầu mình lên mình than trời trách đất nghe. Trời ơi trời, con đâu có làm gì đâu mà con khổ dữ lắm nè trời. Ông trời trên ngó xuống, không có dính dáng gì tới ta. Ta mắc ngồi thiền rồi nghe, tại ngươi á. Kiếp trước làm tùm lum chứ cái gì cũng dám làm, chứ bây giờ trả quả báo là tại ngươi chứ không phải tại ta. Thôi để yên cho ta, đừng có kêu trời nữa, để ta ngồi thiền niệm Phật. Như vậy thì đâu phải á là tự nhiên mình đau khổ cái gì, mà mình đã từng gieo đau khổ cho bao chúng sanh. Bây giờ mình đã gặt cái quả ngày hôm nay, bệnh tùm lum chứ, nhức đầu quá, viêm son quý vị, ai biểu đập đầu cá chi giờ nhất, phải không? Rồi bây giờ á, đau cái chân quá, đau khớp quá, ai biểu bẻ lội giò người ta chi, quý vị thấy không? Mình á, làm gà làm vịt có bẻ lội giò đồ người ta không? Có phải không? Có, bữa nay nó bẻ lại chứ sao giờ. Sao mà đau cái bụng quá, sao hồi trước mổ bụng ta nhiều vậy? Làm cá có mổ bụng không? Làm gà mổ bụng không? Làm vịt, làm heo, làm chó có mổ bụng không? Có phải không? Bây giờ nó mổ lại đó. Đó quý vị thấy chưa? Thì đầu mình đau bụng, đau đau thương năm, nhức đầu lối cái hông gì đủ thứ hết trơn á quý vị. Mới than, than gì? Kinh nhân quả thiện ác, Đức Phật dạy là mình đã từng sát sanh hại vật nhiều quá, bây giờ yểu mạng bệnh tật là chuyện đương nhiên à. Rồi quý vị, nên là ở trong đó là chúng ta thấy là cái đó là báo chướng, tức là mình lỡ gieo một cái nhân rồi, bây giờ cái quả báo nó đến thành cái quả đến với mình, nó chướng đạo của mình đi. Bây giờ muốn tu bệnh quá sao tu? Muốn ngồi thiền mà đau hai cái khớp xương ba lớn là sao ngồi? Đó quý vị, vậy thì cái giấc mộng ngồi thiền cái như tiêu tan như bọt nước này. Muốn niệm Phật đó quý vị, cho nó thanh thao quý vị, sanh ra ngọng. Tại kiếp trước nói xấu người ta quá, người ta tụng kinh cái chề môi, kiếp sau cái môi nó dài cả thước. Đó quý vị thấy không? Như vậy thì mình khinh khi người ta, đó quý vị, mình ghét ghen người ta. Bây giờ mình mới bị quả báo, báo chướng đó. Muốn đi tu tu đâu được đâu á quý vị. Bây giờ mình muốn đi tu hàng xuất gia phải không? Mà nói là hàng xuất gia, hàng tỳ kheo thì phải đủ 6 căn mới thọ giới được giới tỳ kheo quý vị. Nhưng mình lỡ rồi, kiếp trước mình chặt người ta, bây giờ á sanh ra mình thiếu cái này thiếu kia, làm sao đi tu theo giới tỳ kheo được quý vị thấy không? Cái đó gọi là báo chướng đó. Trong cuộc sống mình rất là nhiều cái báo chướng, mà ai có đầy đủ hết trơn biết là cái phước báo mình có đó quý vị. Nếu bằng không mình thiếu này thiếu kia, cái báo chướng mình nhiều lắm. Nên có những người tu mà tu không được. đi thôi cũng không được, đừng nói ngồi tu cái gì, ngồi tu nợ nó bao giây, quá chừng nó báo chướng đó, không quý vị, nó đến với mình. Cái thứ ba nữa là phiền não chướng. Phiền não là gì? Phiền não chính là cái tâm, móng tâm của mình nó khởi lên trong tâm mình, gọi là phiền não. Vui buồn hờn giận ghét ghen ganh tị tật đố si mê đủ thứ hết trơn, cái đó gọi là phiền não làm chướng đạo mình. Thầy, thầy sao con ngồi niệm Phật mà con suy nghĩ lung tung quá thầy, con không thể nào nhiếp tâm được thầy, thấy không, than vậy. Đó gọi là phiền não chướng quý vị. Có nghĩa là phiền não này nổi lên có niệm Phật được không? Không niệm được phải không? Công phu không được, tịnh tâm không được, thì này gọi là phiền não nó chướng đạo của mình. Như vậy mình có cái tam chướng là có ba chướng: nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng, không quý vị. Muốn cải cách được tu này mình phải phát tâm Bồ Tát. Trong cái phát tâm Bồ Tát đó, Đức Phật dạy có tam tụ tịnh giới, có ba cái giới của Bồ Tát quy tụ lại, quý vị, mà để giải quyết được tam chướng này, gọi là nhiếp thiện pháp giới, nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiếp luật nghi giới, là nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ít hữu tình giới. Có ba cái giới gọi là tam tụ tịnh giới. Nhiếp luật nghi giới, quý vị, có nghĩa là một vị Bồ Tát đó, quý vị, phải thọ pháp giữ giới. Giữ giới là vị Bồ Tát giữ 58 giới, 10 giới trọng và 48 giới khinh, đó quý vị. Giữ những cái điều mà Đức Phật ban ra cho một vị Bồ Tát, như vậy là nhiếp luật nghi giới. Cái thứ hai nữa là nhiếp thiện pháp giới, có nghĩa là thấy cái gì thiện thì làm, ác thì bỏ, thiện làm ác bỏ. Bồ Tát là gì quý vị? Vị thiện là gì? Thiện là những cái điều gì mình làm lợi ích cho người khác. Ác là mình làm cái gì gây đau khổ cho người khác đó quý vị. Bây giờ mình tu bắt đầu mình kiểm tra lại, từ sáng đến chiều mình có gây đau khổ cho ai chưa? Nếu có gây đau khổ cho ai, cái gì đó là ác đó. Bây giờ nói từ thôi quý vị, nói từ xeo cấn làm cho người ta, cái tâm của người ta bất an quý vị, ác đó. Mình làm hành động thôi, mình không nói không rằng, nhưng cái hành động mình làm cho người ta buồn, mình ác đó quý vị. Người ta lên người ta phát biểu, đi học giáo lý người ta lên phát biểu, mình nghe không lọt lỗ tai cái mình chèn cái, không nói vậy, ngó qua liếc cái chèn cái làm cho người ta bất an quá vậy. Biết chè khen hả chê, đố quý vị, chè môi khen hả chê, chê phải không? Mà mình có khoái chê không? Không khoái khen mà, nên ta lên mình chè cái về nhà ta ngủ không được đó quý vị. Thấy cái mặt qua đó chè môi sao thấy ghét quá trời, ngủ không được, nhớ tới mặt người đó không, quên Phật luôn. Như vậy á thì mình lên cái chè cái, như vậy á là cái thiện pháp, có nghĩa là những cái điều gì mà mình làm sao cho người ta an ổn vui vẻ cái gì. Thấy người ta lên đó quý vị, bắt đầu mình nhìn có mắt cảm tình đó, mình khuyến tấn người ta lên, lên đi chị, lên chị, không sao đâu, nói sai sửa không sao đâu, mình đã vui vẻ với người ta. Như vậy á là thiện pháp, tức là thân khẩu ý của mình làm an vui cho người khác. Ta tới cho mình mời vô đàng hoàng, chứ không phải tới mà ở lại chơi đi, mời vô mà ở lại chơi nghe, quất cái văng ra ngoài hè liền. Quý vị thấy cái miệng nói khác mà cái tay mình khác, nên ai nói nghe. Quý vị ở lại chơi, lại chơi cũng nhìn cái tướng người ta mời theo kiểu nào nha, ở lại chơi đi đấy thì được quý vị, ở lại chơi đi rồi cũng đi luôn, phải không? Như vậy là cái miệng người ta nói khác mà cái hành động người ta nói khác. Như vậy thì cái thiện pháp, nhiếp thiện pháp giới, có nghĩa những cái gì làm lợi ích cho người khác. Nói một cái từ quý vị mà mình nói ra đó, những lời ái ngữ làm im dịu, làm ngọt lòng người đó quý vị. Nói ra sao ta thấy nó thoải mái quá, nói là thấy nó an ổn quá. Gì mình vô chùa lâu rồi, cái ta lại chùa người ta thắp nhang, ngày đầu tiên ta lại thắp nhang, nhìn quý vị, nhìn đi đâu vậy, giữa trưa ta chỉ tịnh, đi đâu vậy, chiều vô, quý vị ơi, nó hết hồn hết vía luôn. Gặp mấy cái người mà bệnh tim cái ta xỉu xuống đi cấp cứu luôn. À, quý vị, ta tính đâu vô tới chùa là phải có những cái lời gì nước cam lồ của nước Bích Ma ha, của Quan Tham Bồ Tát, ai già đâu thấy cái bình thì thấy cái tướng áo chàng là ngon lành là cái bình đó quý vị, nhưng mà nước bên trong toàn là axit, không đổ ra đó, đổ ra toàn là axit, quý vị thấy không? Như vậy thì lúc đó ta có vô chùa nổi không? Ta khổ liền, ta về liền. Có những người vô cái về liền quá quý vị. Tính đâu vô chùa ngon lành nó về đâu á, ra gặp mà mình tính đâu mình là gì, mình đâu phải là tu chùa đâu, đi công quả thôi. nhưng mà công quả lâu ngày làm quyền à, quý vị nói nhỏ nhỏ như kiểu như ma cũ ăn hiếp ma mới đó mà nó quý vị. Thế vậy thì không phải ai cũng vậy đó quý vị, nhưng mà ở thế gian ta ghép vô cái chữ gì quý vị biết không? Chữ ma trong đó. Cái dầu ở chỗ đó ngon tật cỡ nào nữa mà người cũ ăn hiếp người mới, người ta ghép vô chữ ma liền không quý vị, có nghĩa là tâm ma đó. Cái đó gọi là tâm ma. Như vậy thì thay vì mình nói những cái lời cọc cằn với người ta, mình nói những lời không có ái ngữ với người ta, bây giờ mình nói nhẹ nhàng xuống, đi đâu vậy em, thấy không, nói cho nó nhẹ nhẹ xuống chút, phải không? Dầu cho mình cái quả báo mình lúc trước không có ca ngợi Phật pháp, tiếng mình cũng ồm ồm một chút xíu, nhưng mình cũng hạ giọng mình nhẹ nhàng, tần số giao cảm đó cho nó nhẹ nhàng một chút xíu quý vị. Như vậy làm cho ta an ổn, làm người mình rất là thân thiện đó quý vị. Có gì mình cũng câu nói thôi, làm cho người ta hài lòng. Bây giờ ví dụ như 12 giờ trưa tới 1 giờ là giờ chỉ tịnh phải không, thì mình không có tiếp khách ở trong chùa, nhưng mình phải nói sao quý vị, không phải nạt ta là giờ này giờ chỉ tịnh mà vô vô làm gì. Mình mới nói xin lỗi nha, em sai em không biết phải không, chứ giờ 12 giờ tới 1 giờ rưỡi á là giờ quý thầy cô chỉ tịnh, nếu mà mình vô làm động chúng á mình bị mất phước đó em, thôi em qua 1 rưỡi em hãy vô ha. Rồi nói gì nói im sao đâu có gì ơi, nhầm im như nằm niệm mút kim đan vậy đó à. Chung cũng một câu cũng một lời từ chối của mình thôi quý vị, mà những lời từ chối người ta mát ra ruột quý vị, còn cũng những cái lời từ chối mình mà người ta về người ta ngủ không được. Nhờ như vậy thì mình thấy chứ, cái đó là nhiếp thiện pháp giới, có nghĩa là những cái gì mình làm cho người ta an ổn đó quý vị. Nên tới cái vị Bồ Tát tới con kiến người ta cũng không giết nữa, cho an ổn tất cả các pháp giới. Và cuối cùng là nhiêu ít hữu tình giới, có nghĩa là mình làm cái gì mình cũng nghĩ tới chúng sanh hết quý vị, chứ không phải nghĩ tới mình nữa. Nhiêu ít mà có nghĩa là làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, là cái tâm mình phát ra làm cho lợi ích cho chúng sanh hữu tình đó quý vị. Mình làm bất kỳ cái gì cũng hồi hướng cho chúng sanh, cũng nghĩ tưởng tới cho chúng sanh mới làm, chứ không phải làm cho mình. Còn giờ mình nghĩ tưởng cho mình mới mình làm quý vị. Đi chùa bảy ơi, đi chùa có lợi gì không? Đi bắt đầu nghĩ tới ai? Nghĩ tới mình phải không? Chứ đâu có nghĩ là đi chùa là ở trong chùa bữa nay đám cần người chạy bàn. Mình vô hai đó khác nhau nha. Nên nó cái nhiêu ít hữu tình giới là nghĩ tới người khác, đúng không quý vị? Nên cái tâm mình là nghĩ tới người khác. Như vậy là luôn luôn lúc nào mình cũng nghĩ tới người khác, nhưng mình có làm được điều đó không? Ai làm được điều đó? Bồ Tát đó quý vị. Bắt đầu bước lên hàng trận của Bồ Tát liền. Cái làm gì cũng nghĩ tới người ta chứ. Làm gì cũng nghĩ tới người ta chứ. Bây giờ lên tới chánh điện tụng kinh cũng nghĩ tới người ta nữa. Bởi vì nghĩ tới hồi hướng cho người ta. Lên chánh điện tụng kinh nghĩ tới người ta là mình nhường chỗ ngon lành cho người ta. Đúng không quý vị? Cái gì cũng nghĩ tới người ta chứ. Lên ăn cơm nghĩ tới người ta. Bắt đầu mình ăn á, mình phải coi nồi, ngồi coi hướng rồi. Lên ăn cơm mà không nghĩ tới người ta, quý vị ơi, cái gì ngon nhất là mình nạm hết. Nên nhất là đi đạo tràng nè, có 8 vị ngồi mâm phải không quý vị, chia ra điều 8 phần, dầu cho người ta không ăn mình vẫn không ăn phần đó đó quý vị. Như vậy mình mới gọi là ăn đồng chia đủ, chứ trừ trường hợp với người đó quý vị, người ta gấp người ta cho mình một cái phần của người ta gấp cho mình đó quý vị, nhưng mà mình cũng thôi từ chối, nhưng mà yếu yếu chút. Cái gì mà ăn mà không thích đó quý vị, cái từ chối mạnh lắm, thôi không ăn đâu. Còn cái gì mà ta mời mà cái món đó món khoái khẩu mình á, thôi nó nhẹ vậy đó à, quý vị cũng lịch sự, nhưng mà cái gì á mình cũng ăn coi nồi ngồi coi hướng, nhất là mấy em nhỏ nhỏ ham chiều theo cái miệng mình lắm á chị, lên đây khoái mà ăn cái mô ra cái món gọi là trứng chiên nha. Ở chùa mình có trứng chiên á quý vị, người ta làm tàu hũ, người ta đánh bột bột lên trứng chiên. Có chú đó khoái khẩu cứ lên, cứ xỉa cái món trứng chiên quốc, người ta chưa ai xỉa được đũa nào, chân là vô chén mình hết này. À, quý vị thấy không? Như vậy thế gian người ta gọi một cái từ mà cũng không mấy gì hay lắm, gọi là ham ăn. Quý vị thấy không? Như vậy thì lên trước tập thể mình cũng không khống chế cái tâm ham ăn của mình. Cái gì cũng phải nghĩ tới người khác quý vị. Mình ăn cái này người ta còn để mà ăn hay không? Đó, lúc đó mình nghĩ tới người khác phải không? Lên ăn cơm cũng vậy đó, bắt đầu mình xới cơm lên quý vị. Cái nào là cái mà dở nhất mình ăn cái đó. Ví dụ cơm cháy ngay không nổi phải không? Mình bới dưới mình ăn. À, chừa ở trên cho những cái người khác ăn. Phong tục của mình là cơm nạc là ngon nhất, cơm ở dưới là dở nhất phải không? Như vậy mình bới cái phần dở mình ăn, chừa cái phần tốt cho người ta ăn. Bắt đầu người đó đang chứng thánh từ từ đó quý vị. ăn sáng ổ bánh mì bẻ làm hai quý vị, phần lớn phần nhỏ, đưa cho người ta phần nào, nghĩ tới đưa người ta thì đưa người ta phần lớn, mà không nghĩ đến người ta đưa người ta phần nhỏ liền rồi quý vị. Nhưng mà thường đưa người ta phần nhỏ nhiều hơn phần lớn. Phải không? Hai cái đồ tốt chia cái lựa qua lựa lời lại hồi cái hên xui nghe, mà mình hên người ta xui không à, thường là vậy không quý vị? Như vậy mình không có nghĩ tới người khác, phải không? Như vậy không phải là nhiêu ích hữu tình giới đâu, mình làm lợi ích cho người khác. Có hai cái lợi ích, một cái lợi ích thứ nhất là về mặt thế gian pháp, có nghĩa là ăn uống mặc nghỉ là làm lợi ích cho người khác. Còn cái thứ hai nữa, lợi ích xuất thế gian, có nghĩa là mình đem đạo đến cho người ta. Luôn luôn lúc nào mình cũng nhớ là mình đem kinh, đem sách, đem đạo hướng dẫn người ta đạo lý tu hành là lợi ích xuất thế gian quý vị. Nếu mình đem lợi ích thế gian đến cho người khác thì quả báo của thế gian. Mình đem lợi ích của xuất thế gian đến cho người khác thì quả báo xuất thế gian. Mình thành thánh, mình thành Bồ Tát, mình thành Phật sau này. À, luôn đó quý vị. Như vậy là nếu mình không làm như vậy mà cái gì mình cũng làm cho lợi ích riêng tư của mình cho quý vị, cái gì cũng lợi cho mình, cái gì cũng lợi cho mình, cái gì cũng lợi cho mình hết đó quý vị, thì mình bị đọa vào trong ba con đường gọi là tam ác đạo đó quý vị. Gọi là tam ác đạo là gì? Địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, mà ta gọi là tam đồ khổ, phải không? Như vậy là tam ác đạo mình đọa vào nếu chúng ta không nghĩ đến người khác mà nghĩ đến cho mình, bắt đầu tham nổi lên. Mà tham nổi lên đụng tới quyền lợi của mình thì sân nổi lên quý vị. Mà tham sân nhìn quyền lợi không thì si mê nó lại nổi lên theo liền quý vị. Bắt đầu từ chữ tham mà ra, tức là ích kỷ riêng tư, quyền lợi cho mình, gom về cho mình là tham quý vị. Nó mới có của cải cho mình. Mà của cải cho mình, ai đụng tới của mình thì sao quý vị? Sân liền. À, phải không? Mà nhìn thấy của không sao quý vị? Có thấy cái gì khác không? Gọi là si mê. Có ăn cướp, vô cướp nhà băng, bị bảo vệ bắt, công an bắt, gọi là police bắt vô, mới điều tra ra, hỏi anh á, hai người police gác cửa, hai bảo vệ gác trong, anh không thấy sao dám cướp nhà băng? Là thưa ngài, em lúc đêm toàn thấy vàng với đô, không có thấy ông bảo vệ nào đâu. Vô đó vàng với đô nó che mắt rồi, vậy vô lấy con ta, hai ông bảo vệ hai bên lại hốt bắt luôn à. Không, quý vị thấy không? Như vậy thì lúc đó thấy toàn là vàng với tiền không à, có nghĩa là tánh tham của con người mình vô trong tâm mình cái hết thấy gì khác quý vị. Nhằm khi tham vô cái thấy còn đạo lý không? Do đó anh em thư kiện đất nè, thư kiện cha mẹ nè, quý anh em ruột dành nhau là bạn bè thân thiết mấy mươi năm gì tất đất một, dứt tình huynh đệ luôn quý vị thấy không? Có không? Có, tức là vàng với tiền nó nhảy vô nó che mờ ý chí con người, đó là si mê đó quý vị. Nó che mình đâu biết gì nữa đâu, không thấy gì nữa đâu, nghĩa tình chả thấy, tình nghĩa đâu chả thấy, cốt nhục không chả thấy, tương tàn luôn à. Như vậy thì đó gọi là si mê. Như vậy thì chính cái tham sân si này mà dẫn con người ta vào đi trong tam ác đạo quý vị. Vì tham sân si này gọi là tam độc, ba món độc nhất của thế gian quý vị. Độc nhất thế gian đó quý vị, là thường ngày xưa độc nhất trong tất cả các món độc là hạt đỉnh hồng đó quý vị. Biết hạt đỉnh hồng không? Trong cung vua mới xài, không mùi không màu không gì đó quý vị. Khi mà vua tam ban triều điểm rồi có uống thuốc độc, nghĩa là hạt đỉnh hồng đó, là cho người ta ban cho một cái, một là quý vị không thấy màu không mùi chứ mà nó độc cực kỳ luôn. Gọi là, mà cái này nó còn hơn tam độc này, nó còn độc hơn cả hạt đỉnh hồng, độc hơn là ở trong là các cái món độc dược của thuốc bắc đó quý vị. Có nhiều món nó gây ra độc lắm, trong đó nhất là cái hạt đỉnh hồng, rồi thứ hai đó là thạch tín, phải không? Không quý vị, là nó vẫn là độc, ta thuốc chuột rồi đó. Nhưng mà những cái món độc của thế gian đó quý vị cũng chưa có độc bằng tam độc. Tại vì món độc thế gian giết người ta giết có kiếp này không à, còn tam độc này nó giết mình nhiều kiếp về sau lắm quý vị ơi. Tham một cái một nó đọa xuống thành ngã quỷ, cái đọa bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu triệu năm. Sân cái đọa xuống địa ngục, cái đọa bao nhiêu triệu năm, bao nhiêu ngàn năm quý vị. Nhưng mà người ta giết mình thì chết cái kiếp này phải không? Nhưng mà tham sân si nó giết mình bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Ví dụ như đầu thai thành con vật, cái đầu thai thành cả trăm năm, hai ba trăm năm, cả ngàn năm con vật đó đầu thai tái đi sanh, tái đi tái lợi nó hoài quý vị. Do đó từ cái tam độc này nó mới đi xuống tam ác đạo, gọi là tam đồ khổ, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Tam độc là tham sân si, mà sanh ra, ha, ha, quý vị. Như vậy thì mình hết tham sân si rồi, lập tức chứng đắc được tam minh. Tam minh là gì? Đức Phật Thích Ca ngồi thiền 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề, khi sao minh tinh vừa mọc 3 giờ sáng, Ngài đắc quả được tam minh. Như vậy là túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh, có 3 cái minh đó gì. Quý vị biết chữ minh trong chữ Hán viết ra bằng chữ nhật với chữ nguyệt. Nhật là mặt trời sáng chói, nguyệt là mặt trăng cũng sáng chói luôn. À, quý vị, nhưng cái minh có nghĩa là trong sáng. À, quý vị, sáng ngời ngời, không có vô minh nữa. Như vậy là có tam minh, thiên nhãn minh là cặp mắt của mình á, nhìn thấy được tất cả các pháp sanh diệt của nó, quý vị. Nguyên nhân sao nó sanh, nguyên nhân sao nó diệt, quý vị nhìn thấy hết. Và thấy sự hình thành và hoại diệt của vũ trụ bao nhiêu ngàn năm đều thấy hết đó, quý vị. Như trong lòng bàn tay của mình, gọi là thiên nhãn minh. Cái thứ hai nữa quý vị là túc mạng minh, có nghĩa là biết nhiều đời nhiều kiếp trước của mình và tất cả chúng sanh, quý vị. Sanh ở đâu, làm gì ở đâu, mình rội lại hết tất cả các kiếp về trước của mình, gọi là túc mạng minh. Cái thứ ba nữa là lậu tận minh. Lậu tận minh là biết được nguyên nhân sao người ta sanh tử luân hồi và làm cách nào để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Cái đó gọi là lậu tận minh. Lậu tận minh là chỉ có là người tu theo Phật giáo mới có thôi. Vào thời Đức Phật tu theo Phật giáo mới có. Còn tất cả các tôn giáo khác vào thời Đức Phật đều không chứng được lậu tận minh. Chỉ có một mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là chứng được lậu tận minh lúc đó thôi, quý vị. Đầu tiên nhất chứng được lậu tận minh, chứ không ai trong, ví dụ như Tiên A Tư Đà nè, được quả ngũ thông rồi nhưng mà vẫn không đắc được cái lậu tận, quý vị. Người nào đắc được lậu tận minh thì người đó mới thoát khỏi vĩnh viễn sanh tử luân hồi. Còn người không đắc được lậu tận minh thì còn nằm ở trong tam giới, quý vị. Như vậy thì trong cái tam thiên đại thiên thế giới, quý vị, tức là ở trong tam giới này nó có tam thiên, không phải chỉ có một thế giới Ta Bà này không đâu, mà nó tới là tam thiên. Tam là ba phải không, thiên là 1000 phải không, vì 1000 nhân 1000 nhân 1000 ta gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Gọi là 1000 nhân cho ngàn nhân cho ngàn thì mấy số không? 9 con số không. Ai biết 9 con số không là hàng gì? Hàng gì? Hàng tỷ không? Chà, cái này chắc cũng đếm tiền được dữ lắm mà. Ví dụ như cái rằm của mình á, mình chia ra có 3 cái rằm lớn. Rằm tháng giêng là rằm gì? Rằm thượng nguyên phải không? Rằm mà tới tháng 7 là rằm trung nguyên, còn rằm tháng 10 là rằm rằm tháng 10 á là rằm hạ nguyên. Như vậy thì trên cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, cho có 9 phẩm hoa sen phải không? Nhưng mà chia ra mấy bậc? 3 bậc khác nhau, gọi là bậc thượng, bậc trung, bậc hạ, quý vị. Vậy thì trên Tây Phương Cực Lạc chia ra 3 bậc khác nhau. Như vậy thì có 3 vị để mà tiếp dẫn chúng ta về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, rồi vị thượng thủ nơi đó gọi là Tây Phương Tam gì? Tây Phương Tam Thế, có nghĩa là Di Đà, Quan Âm và Thế Chí, phải không? Như vậy thì trong cái không gian á thì gồm có tam giới, như vậy thời gian gồm có tam thế Phật. Thời gian thì còn có tam thế. Như vậy tam thế là Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật tương lai, gọi là tam thế Phật, phải không? Như vậy là thời gian, tổng hợp của thời gian lại á thì gồm có tam thế, mà tổng hợp của không gian thì gồm có tam giới, hai cái khác nhau. Tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Còn tam thế là quá khứ, hiện tại, vị lai. Tam thế Phật Y Đàn, Bát Nhã, Đáo Bồ Đề, Chánh Quả, Chứng Chơn á, cho hai Bát Nhã là Hơn Pháp Môn Tối Thắng, Cõi Chơn Mau Về, Thiệt Thần Chú Linh Chi Đại Lực, Thiệt Thần Chú Đúng Mực Quang Vinh. Đó, bài đó là bài gì ai biết? Bài kinh gì? Kinh Bát Nhã Ba La Mật mà được diễn âm thành dạng thơ, à, quý vị thấy không? Song Thất Lục Bát. Như vậy thì cái bài kinh đó gọi là cái bài kinh kinh Bát Nhã. Như vậy thì cái pháp số của nhà Phật có một cái pháp số. Cái pháp số gọi là tất cả các cái con số mà trong nhà Phật mà hôm nay chúng ta trao đổi với nhau là con số 3. Như vậy thì nhắc lại cái con số 3 nó có bao nhiêu cái ở trong pháp số của nhà Phật đó quý vị. Thứ nhất đi vào ngõ của Phật Pháp phải có tam bảo, không? Đúng không? Tam bảo là Phật, là Pháp, là Tăng, là tam bảo. Như vậy thì trong tam bảo có được rồi cái tam bảo đó quý vị, thì bao tam bảo là quý nhất ở trong tam gì? Ở trong tam giới phải không? Tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc, vô sắc giới. Cái đó là dính tới không gian, dính tới thời gian là tam thế Phật, là quá khứ, hiện tại, vị lai. Tại sao mình lại đọa xuống trong ba cái nẻo khổ đau nhất? Thì ba nẻo khổ đau nhất đó thì người ta gọi là tam ác đạo hoặc là tam đồ khổ. Tại vì chúng ta có ba cái tánh, gọi là tánh tham, tánh sân, tánh si, gọi là tam độc. Vì muốn thoát ra khỏi tam độc này thì chúng ta phải có tam mật tương ưng, có nghĩa là chúng ta tu thân khẩu ý thanh tịnh, quý vị. Thoát khỏi đó, tu theo tam mật tương ưng. Mà muốn có tam mật tương ưng này để mà mình tu trở về với cảnh giới gì quý vị? Cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, giới có ba cái bực ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì người muốn tu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc gồm phải có ba cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất á, là phải có trọn lòng tin với cái pháp môn tịnh độ, tin mình, tin Đức Phật và tin ta pháp môn mình tu đó quý vị. Như vậy á, thì cái thứ nhất gọi là đức tin. Cái thứ hai á, gọi là nguyện lực, nguyện để tạo thành sức mạnh đó quý vị. Ai thành tựu được nguyện lực thì mới được giảng sanh, không thành tựu nguyện lực là không được giảng sanh đâu. Nguyện á, là sao? Có phải là chúng ta nói là nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung là nguyện không? Phải. Nguyện đây có nghĩa là tâm mình hướng về, mình làm gì tâm hướng gì đó. Bây giờ ví dụ nha, cái này hiểu được nói không rõ được đâu. Tất nhiên á, là mình nguyện cái tâm mình hướng về. Bây giờ ví dụ như tâm mình hướng về tịnh độ đi, tức là hướng về cảnh giới của thanh tịnh. Như vậy thì hướng về cảnh giới thanh tịnh, mỗi khi mình nói ra một cái lời nào cái gì bất tịnh mình không nói, tại mình đang hướng về cảnh giới của thanh tịnh mà. Mình hành động gì bất tịnh mình không làm, rồi tâm mình hướng về thẳng về Tây Phương Cực Lạc, nó gọi là tịnh độ ở nơi đó luôn á quý vị. Cái đó gọi là nguyện đó. Nên cái nguyện này không phải là mình nguyện sanh là sau khi chết đi mình sanh về Tây Phương Cực Lạc là mình thành tựu nguyện lực, không phải quý vị. Mà mình nguyện này là mình hướng tâm về đó, hướng tâm về tịnh độ, hướng tâm về an lạc đó quý vị. Như vậy thì mình hướng tâm về tịnh độ là thân tâm mình phải thanh tịnh, mình làm cho cảnh giới xung quanh thanh tịnh. Thân tâm mình thanh tịnh có nghĩa là mình thanh tịnh thân khẩu ý. Cảnh giới xung quanh thanh tịnh là mình không làm cho cảnh giới xung quanh đau khổ buồn phiền, không làm động tâm những người xung quanh quý vị. Người ta hay giật mình bởi vì bởi tiếng động phải không? Bây giờ mình làm gì đừng gây tiếng động. Do đó mình vô chùa mình đi nhẹ nhàng, mình ăn ăn cũng nhẹ nhàng đó quý vị, chứ không phải ăn rồi đứng lên rồi múa khua lớp cốp len can ghế đánh nhau lùng đùng đó quý vị, mất rồi dép mình ban xẹp nói chuyện xù xì như vậy rồi quý vị, không có thanh tịnh trang nghiêm. Có nghĩa là người này không hướng tâm về tịnh độ quý vị. Người hướng tâm về tịnh độ từ cảnh giới